Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, hỗn nguyên đạo quả hiện. Xích hồng sắc huyết huyên, giống như là bị cái kia một thanh âm xuyên suốt một dạng. Cái kia vô tận sát khí, hóa thành vô tận chiến ý, tràn đầy ở huyết huyên mỗi một cái góc, ao ao ao. Huyết hải như là sôi trào lên, trước kia chậm rãi chảy, lúc này lại sóng lớn mãnh liệt, huyết sắc bọt nước quét sạch. Đó là, trong lúc đó, bệ đá phiêu lưu tốc độ thêm nhanh hơn không ít, chỉ thấy, hùng mãnh sóng lớn, ở phía trước cách đó không xa tất cả đều nhanh chóng trở nên yên lặng. Giống như là không có cái gì phát sinh một dạng, phía trước có một vòng xoáy khổng lồ. Nếu như bị cuốn vào, tuyệt đối là có sống không chết. Hoa thần thần sắc ngưng trọng nói, có người ở tràn ngập nguy cơ huyết huyên bên trong. Nguyệt Trung Thu một mực là tình trạng giới bị, trước tiên phát hiện sinh mệnh khí tức. Thỉnh thoảng, ba người nhao nhao chấn kinh, từng tòa bệ đá tụ đến, cơ hồ là súng lại ở cùng nhau, hướng về phía huyết hải vòng xoáy đi. Bọn họ làm sao cũng tới. Bóng người đông đảo, chừng mấy trăm người đi tới nơi đây, phân biệt đứng cùng từng cái bệ đá phía trên. Chúng ta phá mở vách đá trong nháy mắt, vô tận sát khí vỡ vụn hư không, tạo thành hư không loạn lưu, bị liên lụy không riêng gì chúng ta một đoàn người. Hoa thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Đây là giải thích duy nhất. Nếu không phải hư không loạn lưu tồn tại, hẳn không có mấy người có thể đến nơi này. Hắn trong đám người đảo qua, tìm kiếm người quen tung tích, rất nhanh liền phát hiện Liệt Thiên, Sở Hà, Dịch Thành Phong ba người. Nhưng ba người cũng đều tách ra, không một cái bệ đá, vậy mà toàn bộ đều ở nơi này. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, nơi đây hung hiểm dị thường, họa phúc khó liệu. Bốn người bọn họ đến đây cũng là giữ nhiều lành ít, lại không nghĩ Mộ Thanh, Mộ Kiên Quyết, Tề Thái, Vô Vi đám người cũng tất cả đều đi tới nơi đây. Mẹ nó, nơi này là tuyệt địa, chúng ta toàn bộ đều muốn chết. Một thanh niên chỉ về đằng trước vòng xoáy, có chút sợ hãi hô, có ai gặp qua hỗn nguyên đạo quả? Rốt cục có người nhịn không được, lạnh lùng hỏi, nơi này quá nguy hiểm, nếu là có hỗn nguyên đạo quả, bọn họ cũng liền không nhiều cái gì, chỉ có thể tự nhận xúi quẩy. Nhưng là, huyết hoàn toàn mờ mịt, hẳn là hỗn nguyên đạo quả, liền một căn cỏ dại đều chưa từng thấy đến. Xoát, ánh mắt mọi người nhìn phía Mộ Thanh, có người thậm chí tóe ra sát ý, ngàn cân treo sợi tóc. Đám người không khỏi lòng sinh lo nghĩ, cảm thấy nhận lấy hết sức lừa dối. Cái gọi là hỗn nguyên đạo quả, chẳng qua là để đám người bước vào bẫy dập mồi nhử. Căn bản lại không tồn tại, chết sống có số, ta xem ai dám vọng động. Mộ Kiên Quyết hơi biến sắc mặt, đem Mộ Thanh kéo về phía sau. Ta chỉ là đem ta nghe được tự thuật đi ra, ta cũng qua. Nơi đây cửu tử nhất sinh, là các ngươi lòng tham, sao có thể trách ta? Mộ Thanh quật cường đứng dậy, thanh âm thanh thúy truyền vào trong tai mỗi một người. Cái này, đám người một trận trầm mặc. Hỗn nguyên đạo quả sức hấp dẫn thật sự là quá mạnh. Dù cho muốn đánh đổi mạng sống, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Bọn họ tâm như gương sáng, đối phương nếu là có ý lừa dối mà nói, tuyệt đối sẽ không đem chính mình cũng dựng tiến đến. Chỉ là, sống chết trước mắt, tâm tình bực bội, có chút không cam tâm mà thôi. Mau lui lại, đột nhiên, có người hét lớn một tiếng, kinh động đến tất cả mọi người. Ở chỗ này, người người tinh thần căng cứng, thanh âm vừa mới truyền ra, tất cả mọi người lập tức bay ngược. Đương nhiên, không người nào dám rời khỏi bệ đá phạm vi. Chỉ là tận lực tránh xa mấy chục cái chính giữa bệ đá vòng xoáy. 3. huyết hải nghịch thiên mà lên, trực tiếp dâng lên cao mấy chục trượng sóng máu, giống như huyết sắc trường long đồng dạng, nhiếp nhân tâm phách, ngưng huyết thành chữ, chỉ một thoáng, xông lên trời sóng máu, trực tiếp định ở hư không bên trong, võ đạo bất diệt, bốn chữ lớn, đỏ tươi ướt át, trong hư không, bộc phát ra vạn trượng huyết quang. Đây là vô số đời trước máu tươi ngưng tụ mà thành. Chúng ta nên kính sợ. Có người trực tiếp quỳ sát xuống dưới, hướng về phía bốn chữ lớn quỳ lạy lên. Trên thực tế, Nguyệt Trung Thu cũng có quỳ lạy xúc động. Đó là một đám vô hình lực uy hiếp, đến từ tâm linh chỗ sâu nhất kính sợ. Nhưng là, hắn đạo tâm rắn chắc như thần thiết, vẫn là nhịn được. Còn có hơn 10 người không có quỳ xuống lại, nhưng đều thành kính vô cùng nhìn xem cái kia bốn cái to lớn chữ bằng máu. Băng, không cần chốc lát, chữ bằng máu trực tiếp sụp đổ ra đến, lại lần nữa trở về huyết hải. Tuy nhiên kiếp này sớm đã không còn viễn cổ rầm rộ. Không nghĩ tới chúng ta vậy mà cùng tiên hiền chênh lệch khổng lồ như vậy. Tiền bối đã mất, đi vô tận tuế nguyệt. Vậy mà có thể lấy máu tươi ngưng chữ, dùng ý chí bất khuất khích lệ hậu bối. Thật đáng buồn, đáng tiếc, khả kính, chữ bằng máu biến mất sau. Đám người rơi vào trong trầm tư, Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Mặt khác trên thạch đài người, tất nhiên cũng biết huyết nguyên hình thành nguyên nhân. Vì vậy, mới có cảm khái như thế. Đó là cái gì? Là hỗn nguyên đạo quả sao? Đột nhiên, đang lúc đám người đắm chìm trong lo lắng trong suy nghĩ lúc, có người kích động hô kêu lên, đông, chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, huyết nguyên bên trong có vang vọng đạo âm đang oanh minh, chảy xiết huyết hải dừng lại, vòng xoáy khổng lồ không còn quét sạch, trong đó, thất thải dáng lành phun ra, một gốc toàn thân óng ánh lóe lên kỳ thụ chậm rãi nổi lên. Đám người nín thở ngưng thần, đem tâm nhắc tới tảng nhãn, không nhúc nhích nhìn chăm chú lên chậm rãi hiện lên kỳ thủ. Lệ, trên đó, một mai thần hình chim phượng trái cây rơi xuống, hóa thành một cái toàn thân bao phủ thất thải hào quang chim phượng. Dương cánh kích thiên, cái gì? Thật là hỗn nguyên đạo quả, hơn nữa vừa vặn thành thục, có người hưng phấn giống to lên. Phóng lên tận trời, xông về chim phượng, ai dám, đây là thuộc về bản tôn. Kim xí đại bằng điểu một đôi kim xí quét ngang, không chút lưu tình chém về phía điên cuồng đám người. Phốp, phốp, phốp, trong nháy mắt, huyết nhục văng tung tóe. Thực lực hơi kém một chút thanh niên, trực tiếp chạm chém ngang ra, chết thảm không chung, thần quả thông linh. Ai lấy được trước chính là của người đó, há có thể nhường cho ngươi. Tại xác định không có nguy hiểm về sau, xuất thủ người càng nhiều. Trong đó, không sợ kim xí đại bằng điều hung uy số lượng cũng không ít. Ai dám động đến ta giết kẻ ấy? Kim xí đại bằng điều toàn thân kim quang tăng vọt, cùng thuộc giống chim, chim phượng thần quả, cùng nó cực độ phù hợp. Hắn không có khả năng cứ thế từ bỏ. Keng, một bàn tay phách chạm, trực tiếp bổ vào kim xí đại bằng điều kim xí phía trên. Hai người thân hình đều là chấn động. Là ngươi, kim xí đại bằng điều tung hoành trùng kích, lại không nghĩ rằng có người dám cùng hắn kim xí đối bính. Người này chính là Nguyệt Trung Thu, cường đại nhục thân không sợ tất cả. Cho dù là kim xí đại bằng điều, thần quả diệu dụng vô tận, hắn làm sao có thể nhìn như không thấy. Kỳ thật, Nguyệt Trung Thu vừa bắt đầu liền trực tiếp sử dụng tụ bảo bồn, muốn lấy đi thần quả, lại không nghĩ, đối phương vậy mà sinh ra linh trí, có quỷ dị thủ đoạn, hóa đi tụ bảo bồn hấp lực. Nguyệt Trung Thu rất rõ ràng, cũng không phải là tụ bảo bồn không được, mà là bản thân đối tụ bảo bồn khống chế lực thực sự là có hạn. Chủ yếu nhất là thần quả, thần dược, một khi thông linh, hắn trốn chạy kỹ thuật quỷ thần khó lường, rất khó bắt được. Thần điểu tựa hồ tụ huyết huyên vây khốn, cũng không thể đi xa, chỉ là tại vùng không gian này nội thiểm trốn, mà đám người sớm đã bạo phát kinh thiên đại chiến, liền một chút nữ tu giả cũng không nhịn được gia nhập đại chiến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.